Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển mỉm cười hài lòng, giọng nói nhẹ nhàng, "Mẹ, theo kinh nghiệm làm bác sĩ của con, mẹ vẫn chưa khỏe đâu. Nằm thêm khoảng 10 phút nữa rồi hãy dậy nhé." Bà Lục, người vừa lớn tiếng mắng mỏ cả nhà không lâu trước đó, giờ đây giọng khản đặc, nói chẳng thành tiếng, "Mẹ, mẹ đỡ rồi." Lâm Uyển vẫn kiên nhẫn, giọng điệu dịu dàng nhưng không thiếu phần kiên quyết, "Mẹ phải chú trọng sức khỏe, đừng tức giận nhiều, sau này mọi chuyện trong nhà cứ để con lo, nếu mẹ thấy có ai không vừa ý, cứ nói thẳng với con. Còn nếu anh cả mà dám lấy trộm đồ của mẹ lần nữa, con sẽ báo cán bộ đại đội đến giải quyết. Ai mà không hiếu thuận, con nhất định gọi cả làng đến xử lý người đó." Bà Lục nghe vậy, ánh mắt vừa tức giận vừa bất lực, cổ họng chỉ còn tiếng khò khè yếu ớt. Trong lòng bà gào lên, "Con mẹ nó, chỉ có cô là không hiếu thuận thôi. Ôi trời ơi, kiếp này tôi bị trời đánh mà." Khi Lâm Uyển rời khỏi phòng, bà Lục nằm bẹp, không còn sức nói thêm lời nào. Đúng lúc ấy, Lục Chính Đình lặng lẽ đẩy xe lăn lại gần. Anh nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi mắt lạnh lùng không chút biểu cảm. Ông Lục thì lặng lẽ vào phòng, ngồi bệt xuống giường, lưng còng như muốn gập hẳn lại. Ông nhìn quanh, đôi mắt mờ đục, miệng không ngừng thở dài. Sau khi được đưa lên giường và quấn kín trong chăn, bà Lục cuối cùng cũng vùng vẫy thoát ra. Bà bò dậy, vừa khóc vừa kêu la thảm thiết, "Mệnh tôi sao mà khổ thế này, tôi không sống nổi nữa, tôi muốn ở riêng." Ông Lục ngồi bên cạnh, đang nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, gắt, "Bà yên lặng giùm tôi đi." Nhưng bà Lục vẫn không chịu dừng, tiếp tục khóc lóc, "Nó ngược đãi mẹ chồng, tôi nhất định phải kiện nó." Ông Lục nhìn bà, giọng bình thản mà sắc bén, "Cả thôn ai cũng nói nó là đứa con dâu hiếu thuận. Bà nói như thế ai mà tin chứ?" Câu nói của ông khiến bà Lục cứng họng. Trước đây, mỗi lần có mâu thuẫn trong nhà, Lục Trường Phát và Lục Trường Quý, hai anh cả của Lục Chính Đình đến giải quyết, Lâm Uyển luôn tỏ ra nhẫn nhịn và hòa nhã. Cô chưa từng đòi hỏi phân nhà hay gây xích mích. Lần nào hai người này về, họ cũng không ngớt lời khen ngợi cô. Đỉnh điểm là lần họp đội gần đây, đội trưởng còn nêu gương các gia đình có quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt để răn đe. Trong khi đó, Lâm Uyển lại được nhắc đến như một tấm gương sáng. Cô không muốn ở riêng, còn muốn trở thành bác sĩ để kiếm công điểm phụng dưỡng cha mẹ chồng. Lời khen ngợi về cô cứ thế lan khắp thôn, khiến bà Lục dù có nói xấu bao nhiêu cũng vô ích. Người trong thôn còn khuyên bà, "Đừng tham quá, biết đủ mới thấy hạnh phúc." Hôm đó, bà Lục lớn một người hàng xóm thường xuyên qua lại đến thăm bà Lục. Thấy bà nằm trên giường liền hỏi han, "Sao bà lại bị cảm lạnh thế này? Con dâu thứ ba của bà tốt thật đấy. Nghe bảo nó còn dẫn cả chị em dâu và bọn trẻ con đi tìm thảo dược cho bà." Cách chương.